Cô vợ lạnh lùng của tổng tài bí ẩn, chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 267. Lục Tấn Nguyên bị tát nhưng không có một chút biểu cảm nào, nhìn bà ta chằm chằm, nụ cười trên môi càng ngày càng chua xót, cho đến tận bây giờ, thứ mà mẹ muốn vẫn là Lục gia, chẳng lẽ mẹ không có một chút cảm giác tội lỗi gì về chuyện của Ôn Ninh hay sao? Đột nhiên Diệp Huyền Tĩnh cảm thấy trong lòng rất mệt mỏi, liên tục bôn ba ở trong nước ngoài nước, đã trễ chuyến bay lại còn phải đối mặt với sự chống đối của con trai mình, bà thật sự khó có thể chống đỡ. Tấn Nguyên, mỗi người đều có điều quan trọng nhất của riêng mình. Đối với con, mọi vinh quang của Lục gia không là gì cả, nhưng với mẹ, nó lại là tất cả. Từ sau khi gả vào nhà họ Lục, cuộc sống của Diệp Huyền Tĩnh cũng không quá suôn sẻ, chồng bà trăng hoa, suốt ngày ở bên ngoài, trêu hoa ghẹo nguyệt, thậm chí còn vì kẻ thứ ba mà ly hôn với bà, ồn ào đến nỗi toàn thành phố đều biết. Điều duy nhất mà Diệp Huyền Tĩnh cảm thấy có thể bù đắp được cho mình, đó là vinh quang của nhà họ Lục. Chỉ có cái này mới có thể khiến bà cảm thấy thanh xuân của mình không hề uổng phí, xoa dịu quên đi những thứ khác. Còn con thì sao? Lục Tấn Nguyên nhìn bà, đột nhiên rất muốn cười. Mẹ có từng nghĩ đến con chưa? Tất cả mọi chuyện về nhà họ Lục bà ấy đều đã suy xét đến, chỉ duy nhất quên đi một người còn sống sờ sờ là anh. Tấn Nguyên, sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm bầu không khí. Con sẽ không từ bỏ, con vẫn sẽ tiếp tục đi tìm Ôn Ninh, sống phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Lục Tấn Nguyên bỗng lên tiếng, anh không giằng co trong yên lặng với Diệp Huyền Tĩnh nữa, bởi vì anh biết bà ấy sẽ không lộ bất kỳ manh mối nào cho mình, cũng sẽ không có một chút hối hận hay tội lỗi gì về chuyện của Ôn Ninh cả. Vậy thì anh chỉ có thể dựa vào sức của mình để làm điều đó. Con hy vọng lần này mẹ đừng tiếp tục ngăn cản con, hay nói cách khác con không chắc rằng mình sẽ làm ra cái gì đâu. Trong giọng nói của Lục Tấn Nguyên lộ ra sự kiềm nén và đau khổ. Lúc này, Diệp Huyền Tĩnh mới nhìn thấy vết thương trên bàn tay của anh, đó là vết thương do ban nãy anh đã dùng tay đấm vào tường. Máu càng chảy xuống không ngừng thì ngực bà càng đau. Diệp Huyền Tĩnh trong phút chốc chợt cảm thấy mờ mịt, bà cho rằng, dù là bất cứ lúc nào thì con trai bà cũng sẽ đứng về phía mình, không ngờ lại có một ngày sẽ đối chọi gay gắt như vậy. Ôn Ninh chìm vào một giấc mơ. Trong mơ cô nhìn thấy con trai của mình, đứa trẻ chỉ vừa mới nhìn thoáng qua đã bị mang đi. Trong trí nhớ cô không thấy rõ mặt đứa bé mà chỉ nghe được tiếng khóc, cô chạy khắp nơi tìm kiếm dấu vết của con trai nhưng cuối cùng lại chỉ thấy được bóng dáng của một đôi nam nữ. Là Lục Tấn Nguyên và Mộ Yên Nhiên, cô ta đang ôm đứa con của cô, trên khuôn mặt xinh đẹp là sự kiêu ngạo quen thuộc. Ôn Ninh, cô nhìn xem, ngày trước cô đã từng kiêu ngạo như thế nào, nhưng bây giờ con trai của cô đang nằm trong tay tôi. Có điều chờ đến khi tôi sinh con thì nó cũng chỉ là đồ vô dụng, chẳng qua cũng chỉ là một đứa con riêng mà thôi. Mộ Yên Nhiên mắt điếc tai ngơ với tiếng khóc xé lòng của đứa nhỏ, cô ta cười lớn, giống như đang chế giễu sự ngây thơ và ngu ngốc của Ôn Ninh. Trả con lại cho tôi. Ôn Ninh cố gắng chạy về phía trước, nhưng cho dù làm cách nào đi nữa cũng không thể đến gần bọn họ, cứ như thể bị ngăn cách bởi một rào cản vô hình. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Tấn Nguyên và Mộ Yên Nhiên mang con mình đi, còn bản thân cô lại không làm được gì cả. Đừng mà, trả con lại cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả lại cho tôi, Ôn Ninh giãy giụa, lúc này một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô. Ôn Ninh, tỉnh lại đi, gặp ác mộng rồi sao? Ôn Ninh giật mình bừng tỉnh từ trong mơ, mở mắt ra liền nhìn thấy Hạ An Bình lo lắng đứng bên cạnh giường. Thế nào rồi, em không sao chứ? Hạ An Bình ở bên ngoài vừa nghe thấy tiếng động trong phòng, sợ Ôn Ninh gặp chuyện không may nên vội vàng xông vào. Sau đó, thì nghe được cô cứ đau khổ kêu một thứ gì đó, không còn cách nào khác chỉ đành đánh thức cô ấy, cơ thể của Ôn Ninh bây giờ quá yếu ớt, chỉ như vậy thôi cũng làm cho thể lực của cô bị tiêu hao. Em, Ôn Ninh hô hấp nặng nhọc giống như chú cá bị ném lên bờ, cô nhớ lại cảnh tượng trong mơ con của cô. Em mơ thấy con trai của mình, giọng nói của cô mang theo sự đau đớn, cô vừa mới nhận ra rằng, ngay cả ảnh chụp của con mình mà cô cũng không có, về lâu về dài có thể cô cũng sẽ quên đi hình dáng của con trai mình. Đến lúc đó, giữa bọn họ cũng chỉ còn lại một chút liên hệ nhỏ nhoi như vậy thôi, có phải cũng không còn hay không, giống như cô chưa từng có một đứa con trai ruột thịt vậy. Thằng bé đang không ổn, em mơ thấy người nhà họ Lục đối xử với thằng bé không tốt, em phải đi. Phải đi tìm con trai em. Từ sau khi làm mẹ, Ôn Ninh cũng trở nên rất mê tín, vừa nghĩ tới đứa bé trong mơ khóc. Đến xé lòng như thế mà Lục Tấn Nguyên lại thờ ơ, cô lập tức hoảng loạn. Mộ Yên Nhiên cũng không phải mẹ ruột thằng bé, có một người mẹ kế như vậy thì làm sao mà sống tốt được. Cô không thể để con trai mình tiếp tục ở lại nhà họ Lục chịu cảnh khổ sở như thế này. Bình tĩnh một chút, Ôn Ninh, thấy sự kích động của Ôn Ninh, Hạ An Bình cũng rất đau đầu, anh hiểu cảm xúc của người làm mẹ, nhưng muốn mang đứa nhỏ ra khỏi nhà họ Lục là không có khả năng, cho dù có là Ôn Ninh đi thì e rằng cũng chỉ bị đuổi ra ngoài mà thôi. Ôn Ninh, đứa nhỏ sẽ không có chuyện gì đâu, nhà họ Lục chỉ có một đứa con trai là thằng bé, làm sao mà không đối xử tốt được, em tỉnh táo lại, đừng nên suy nghĩ bậy bạ. Giọng nói của Hạ An Bình khiến lòng cô dần dần nguội lạnh. Cô bình tĩnh lại và nhận ra rằng, căn bản là cô không có khả năng mang con trai ra ngoài, mà Hạ An Bình cũng không thể làm điều đó. Nếu không có anh ấy, thì chỉ sợ mạng của cô cũng không còn. Vậy thì cô lấy cái gì để mang con trở về? Ôn Ninh im lặng, không còn giấy giụa nữa, có điều nhìn thấy cô như vậy, Hạ An Bình càng thêm đau lòng. Cũng do anh quá mức vô dụng, không có cách nào bảo vệ cô thật tốt, cho nên cô mới gặp phải loại chuyện này. Sự thù hận đối với nhà họ Lục lại tăng thêm vài phần. Em yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức sắp xếp người qua đó, chú ý tình hình của thằng bé, sẽ không để thằng bé xảy ra chuyện gì. Ôn Ninh nhẹ gật đầu. Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh. Em cũng không biết phải làm gì để báo đáp cho anh. Ôn Ninh biết rằng đây đã là cách tốt nhất đối với thằng bé, đồng thời càng thêm cảm thấy áy náy và biết ơn Hạ An Bình. Không cần, những chuyện mà anh làm, đều là do anh cam tâm tình nguyện. Hạ An Bình nói xong, cô thấy được tình cảm sâu đậm trong mắt anh, nhưng cô lại chuyển ánh mắt sang một bên, không hề nhìn. Đối với loại tình cảm này, cô đã không dám mơ ước xa vời, cô chỉ muốn ở một nơi nào đó ngầm bảo vệ con trai của mình mà thôi. Nhìn thấy hành động của Ôn Ninh, Hạ An Bình có chút khổ sở nhưng không thể hiện ra ngoài, anh biết trái tim của Ôn Ninh giờ đã chẳng chịt vết thương, bây giờ mà muốn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấp nhận một đoạn tình cảm mới cũng rất khó. Nhưng không quan trọng, anh không vội, người ở bên cạnh Ôn Ninh sau này đều là anh có thể từ từ chờ đợi ngày mà cô mở lòng mình. Bây giờ mẹ của em đang trở về bệnh viện để tiếp nhận điều trị, lúc này vẫn chưa thể xác định được việc tất cả mọi người đã tin việc em đã chết hay chưa, cho nên chỉ có thể để em chịu oan ức ở lại đây trốn thêm vài ngày nữa, có điều ở đây lại rất an toàn. Cách chương.